Con rể chiến thần, chương 1635, phụ nữ và tiên của Lạc Việt đều là của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành chủ, không xong rồi, nơi bọn họ vừa tới là gần mộ của lão thành chủ. Dường như là lão thành chủ ra tay, chung quanh đều bị san bằng. Đúng lúc này, thủ vệ bảo vệ cấm địa chạy tới hô lên. Miêu tả lại cảnh tượng chiến đấu đáng sợ. Rõ ràng là do cường giả cấp chí tôn tầng thứ 6 để lại. Phó Phong Thu cau mày. Các người tới gần khu mộ của lão thành chủ sao? Đám người Khương Tử Hào gật đầu. Hỗn lão, cấm địa của lão thành chủ là nơi mà các người có thể đi tới à? Phó Phong Thu quát to. Chấm, tôi hiểu rồi. Nhất định là lão thành chủ đánh bọn họ thành thế này. Cũng là lão thành chủ bắt bọn họ chủ động nhận sai. Đại trưởng lão đột nhiên nói. Mọi người đều cảm thấy vậy. Dù sao thì Dương Hạo Quân là một người bình thường. Làm sao có thể đánh bại một cường giả cấp chí tôn tầng thứ 3 như Khương Tử Hào được. Tuyệt đối là do họ muốn dạy dỗ Dương Hạo Quân. Cho nên lão thành chủ ra tay giúp đỡ. Vậy tôi có một câu hỏi. Vì sao Dương Hạo Quân lại chắc chắn tin tức là do bọn họ tiết lộ? Sao anh ta biết được? Có người đặt câu hỏi. Không phải rất đơn giản sao? Trước kia Dương Hạo Quân làm gì? Mặc dù thực lực của anh ta không còn, nhưng tin tình báo thì mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Đoán chừng sau khi anh ta biết bé Quân bị bắt đi, đã tới STG, cho nên mới có mùi của STG để lại trên người. Phó Phong Thu giải thích. Đúng, không sai. Trên người bé Quân có thiết bị dò tìm. Là chồng tôi làm. Đoàn Lê Nguyên gật đầu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Dương Hạo Quân này cũng không phải người tâm thường. Nhưng anh ta vẫn phải cảm ơn lão thành chủ. Ừ, đúng. Cuối cùng đám người Khương Tử Hào phải chịu trừng phạt thành vô song hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Có điều các nơi trên thế giới thì không bình tĩnh chút nào. Đại quân liên minh lén lút chiêu bình gọi mã. Không chỉ vậy, họ vơ vét các loại tài nguyên trên khắp thế giới. Tất cả các nguồn lực có thể nâng cao hiệu quả chiến đấu đều nằm trong mục tiêu của họ. Đặc biệt là một số vũ khí mạnh, thứ mà bọn họ ngấp nghé từ lâu. Cách chương.